Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Vạn cơ 2/3, Tiểu Trần, tới rồi, Giả Quỳnh thấy một lần hắn liền cười. Trần Tấn gật gật đầu, cũng chưa kịp nói trước một tiếng, không quấy rầy a, nói. Hắn lại theo thói quen ở bên ngoài phòng khách trên bàn trà buông xuống một cái màu đen túi nhựa. Bên trong là hai đầu tiêu dao. Giả Quỳnh ra vẻ không vui nói. Ta còn thiếu ngươi cái này hai điếu thuốc hay sao? Về sau không cho phép lấy thêm tới. Kia sớm biết, ta lần này liền trực tiếp chuyển một dương. Trần Tấn đáp, Giả Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với hắn. Hai vị này ta giới thiệu cho ngươi một chút a, là Tôn ca cùng Lý ca a. Trần Tấn mở miệng hỏi. Giả Quỳnh kinh ngạc nói, ngươi biết bọn hắn? Không biết. Trần Tấn giải thích nói, bất quá Tôn ca gặp một lần, lần trước tại Thanh Hòa Uyển Thu phòng thời điểm hắn còn dẫn người đến giúp qua bận bịu nha. Về phần Lý ca sao, tương đương ta tìm các ngươi hợp tác, đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng một điểm. Giả Quỳnh nghiền ngẫm nói, Tiểu Trần, ngươi cứ như vậy khẳng định chúng ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Trần Tấn cười hắc hắc, trước khi đến còn không xác định, hiện tại xác định. Ba người nghe vậy, nhìn nhau, cùng nhau cười to. Nếu như không phải là vì chuyện hợp tác, hôm nay thế nhưng là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ đâu. Mấy vị lão ca chắc hẳn đã sớm mang theo vợ con ra ngoài nghỉ phép đi. Trần Tấn cười nói, Giả Quỳnh đối hai người khác nói ra. Thế nào, ta liền nói Tiểu Trần đáng giá hợp tác a, đem các ngươi hai tâm tư đoán thấu thấu. Dứt lời, hắn lại đối Trần Tấn nói. Tiểu Trần, ta vẫn là một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vị này là Lý Thủ Trung. Vị này là Tôn Hưng Nghiệp, bọn hắn đều là ta bạn bè thân thiết, tuyệt đối đáng tin cậy. Trần Tấn tiến lên khom người cùng hai người nắm tay, chân thành nói, Lý ca, Tôn ca, tiểu đệ ta trước cảm ơn tín nhiệm của các ngươi. Tôn Hưng Nghiệp khoát tay một cái nói, ai, đừng nói như vậy, chúng ta cùng nó nói là tín nhiệm ngươi, không bằng nói là tín nhiệm Giả lão đại đâu. Đúng rồi, Lý Thủ Trung cũng nói, hai chúng ta lúc trước đều là tại Giả lão đại thủ hạ làm việc đám dân quê. Không có Giả lão đại liền không có chúng ta hôm nay. Cho nên Giả lão đại nói làm gì, chúng ta đi theo làm là được rồi. Chuẩn không sai. Trần Tấn nghe vậy giật mình, nhìn một chút bên cạnh ngay tại khoát tay khiêm tốn Giả Quỳnh. Hắn là thật không nghĩ tới ba người lại là quan hệ như vậy. Trách không được Giả Quỳnh có thể để cho hai người như thế dứt khoát bốc lên phong hiểm nhập bọn. Đâu, phần tình nghĩa này, tại hiện tại cái niên đại này, chưa hẳn liền so với lúc trước đào viên kết nghĩa kia ba vị kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, bởi vậy cũng có thể gặp Giả Quỳnh làm người, có thể để cho người khác như thế tín nhiệm người. Tất nhiên có hắn chỗ đặc thù, cái này khiến Trần Tấn trong lòng càng thêm an định. Giả ca, hắn nói với Giả Quỳnh, vậy ta đây liền thông chi Vạn Vũ công ty bên kia chuẩn bị nhập cổ phần hợp đồng. Tiểu Trần, cái này không vội, Giả Quỳnh lại nói, còn có một việc, người trước tiên cần phải đáp ứng chúng ta. Trần Tấn gật gật đầu, chờ lấy câu sau của hắn. Giả Quỳnh lôi kéo hắn ngồi xuống, chân thành nói, ta đáp ứng ngươi kia 1.450 vạn còn không cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ a, này tương đương, Trần Tấn nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, cái này mới thật không vội, ngươi hãy nghe ta nói hết. Giả Quỳnh nói, tính toán của chúng ta là, từ ba người chúng ta người thành lập một nhà công ty mới. Sau đó để Vạn Vũ công ty nhập cổ phần nhà này công ty mới. Mà ba người chúng ta người hiện tại công ty đều lấy hợp đồng thuê cùng này nhà công ty sinh ra quan hệ, nhưng là hoàn toàn độc lập. Trần Tấn nhíu mày hỏi, Giả ca, ý của ngươi là cách một tầng đối, liền là cách một tầng. Rốt cuộc Vạn Vũ công ty phía sau là Thiên Thự tập đoàn. Tương lai cùng Kim Hạ tập đoàn là tất nhiên muốn liều cái thắng bại. Thắng, đương nhiên được, nhưng vạn nhất nếu là thua đâu? Hắn Thái Hồng Phi dưỡng lão tiền đã sớm kiếm đủ rồi. Như thế nào đi nữa cũng là năm đời ăn không hết dùng không hết. Nhưng chúng ta liền khó nói. Giả Quỳnh dầu dĩ nói. Trần Tấn gật đầu nói. Giả ca ta hiểu được. Các ngươi liền là muốn sống chiếu làm. Tiền chiếu kiếm. Nhưng là thật xảy ra chuyện. Không đến mức thương cân động cốt. Giả Quỳnh đáp. Không sai. Liền là ý tứ này. Cho nên cái này công ty mới. Ngươi đến cầm đầu, kia 1.450 vạn, ta liền không cho ngươi, coi như ngươi nhập cổ phần tiền vốn, chiếm 51%, sau đó ta tái xuất 650 vạn, chiếm 20%, lão Lý cùng lão Tôn, mỗi người ra 450 vạn, đều chiếm 14,5%, dạng này hết thảy 3.000 vạn đăng ký tài chính, như vậy sao được? Trần Tấn vội vàng nói, cái này không phải là đưa tiền cho ta sao? Giả ca, vô công bất thụ lộc hoa. Làm sao lại vô công bất thụ lộc rồi? Giả Quỳnh cười nói, tiểu Trần, ngươi phải hiểu chúng ta. Lớn tuổi, sông bất động rồi tương đương, hắn trong giọng nói lộ ra có chút phiền muộn. Hắn nói xong, Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp sắc mặt cũng một ít giật mình. Nhưng là Giả Quỳnh rất nhanh liền phấn chấn tinh thần nói. Tiểu Trần, ngươi chỉ cần có thể giúp đỡ chúng ta mấy cái lão gia hỏa kiếm tiền. Liền là công lao lớn nhất. Ở đâu ra vô công bất thụ lộc? Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn trong lòng xúc động cũng vô cùng lớn. Ba người thái độ rất rõ ràng. Thứ nhất đại nguyên thì liền là cam đoan bọn hắn hiện hữu cơ sở sẽ không nhận hủy diệt tính đả kích. Cho nên mới muốn đăng ký một nhà mới công ty đến để Vạn Vũ công ty nhập cổ phần. Sau đó bọn hắn bản thân công ty lấy hợp đồng thuê đến tiếp nhận này nhà công ty công trình. Mặc dù trên bản chất cũng không có gì khác biệt, nhưng là ở giữa cách một tầng quan hệ về sau. Như vậy dù cho tân chú sách công ty bởi vì Vạn Vũ công ty mà bị liên lụy, bọn hắn nguyên bản cơ sở đều còn tại. Căng hết cỡ liền là thua thiệt rơi vào cỗ mấy trăm vạn mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, là may mà lên, mà để Trần Tấn làm này nhà công ty lớn nhất cổ đông. Mục đích chủ yếu liền là lợi ích buộc chặt. Chỉ cần công ty mới kiếm tiền, như vậy thì là Trần Tấn kiếm bộn đầu. Bọn hắn kiếm đầu nhỏ, dùng cái này đến cam đoan Trần Tấn sẽ tận 100% cố gắng đến cam đoan công ty kiếm tiền. Biện pháp này trên thực tế cùng Kỳ Húc Quang bọn hắn tốn không Trần Tấn 49% cổ phần không có gì. Trên bản chất khác biệt, mấu chốt ở chỗ kia 1.450 vạn là Trần Tấn thật muốn nện vào đi. Nếu không số tiền kia Trần Tấn hoàn toàn có thể trực tiếp nắm bắt tới tay. Cho nên bọn hắn mới có thể trịnh trọng như vậy việc cùng Trần Tấn thương lượng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, cũng là Trần Tấn để ý nhất một điểm, đó chính là thực tế ra người ra thiết bị làm việc chính là bọn hắn. Nhưng cuối cùng kiếm nhiều tiền lại là Trần Tấn, cho nên tổng hợp tương đối xuống tới, Trần Tấn vẫn là kiếm lợi lớn. Mấy vị lão ca, các người thật nguyện ý như thế ủng hộ sao? Trần Tấn cười khổ hỏi. Giả Quỳnh lại lắc đầu nói. Nhưng thật ra là ngươi đang giúp đỡ chúng ta. Rốt cuộc phong hiểm lớn nhất chính là ngươi. Quan hệ cũng là ngươi. Chúng ta chính là. Ha ha tương đương. Chúng ta chính là. Lại muốn ăn thịt. Lại sợ gánh phong hiểm. Mới nghĩ ra như thế cái chiêu số tới. Tiểu Trần. Ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta có thể lại thương lượng những biện pháp khác. Giả Quỳnh vừa dứt lời, Trần Tấn lập tức đáp, nguyện ý, cái này có cái gì không nguyện ý? Thật, ba người cùng kêu lên hỏi, Trần Tấn gật gật đầu, kỳ thật coi như các ngươi không nói biện pháp này, ta ta cũng sẽ nói ra. Hắn nói tiếp, rốt cuộc ta tại Vạn Vũ công ty còn có 49% cổ phần đâu. Chỉ cần ba vị lão ca ra sức, công ty mới có thể làm to. Ta tại Vạn Vũ 49% cổ phần, có khả năng liền không chỉ 49%. Ba người đều là người biết chuyện, nghe hắn nói xong lời này, cũng không khỏi đến chậc chậc lên tiếng. Trần Tấn mục đích, nói dễ nghe, gọi chí tồn cao xa, nói khó nghe, nhưng chính là lòng lang dạ thú á. Nhưng là bọn hắn hiện tại cần, liền là Trần Tấn lòng lang dạ thú, có dã tâm, mới có thể giúp bọn hắn làm lớn công ty mới, tiến tới kiếm tiền. Được, có tiểu Trần ngươi câu nói này, chúng ta an tâm. Giả Quỳnh cười nói, công ty mới ta ngay lập tức sẽ bắt đầu đăng ký. Ngươi nói tên gọi là gì tốt? Trần Tấn nghĩ nghĩ, đối ba người nói ra. Vạn Cơ, Vạn Cơ, Trúc Vạn Cơ, cây Vạn Vũ, tên rất hay. Giả Quỳnh lập tức hiểu Trần Tấn lấy cái tên này ý tứ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?